Chương 512, câu hỏi. Khách sạn kiến nghiệp 38 tầng được xây vào năm 87 là tòa nhà cao nhất tỉnh thành. Trong đại sảnh khách sạn phải cao tới 4 tầng, hai bên là cửa hàng chiêu đãi khách, qua cửa kính trong suốt, có thể nhìn thấy khách khứa ra vào đại sảnh. Đám Trương Khác và Diệp Kiến Bân đang ngồi ăn cơm, thi thoảng quan sát khách ra vào khách sạn. Trừ khách quốc tế ra thì người ra vào đây toàn là nhân vật có vai vế. Ngồi ở đây một buổi chiều có thể thấy rất nhiều chuyện thú vị. Nếu có tay phóng viên thích tin tức ngoài luồng mai phục ở đây có thể kiếm kha khá nội dung đặc sắc. À cũng phải kiếm báo cho đăng mới được. Nhìn thấy đám Lý Viễn Hồ, Tô Dật Quần lúc Văn Phu đi vào, Diệp Kiến Bân nói, chắc là tổ chức tiễn chân Tô Dật Quần tới Hải Châu đấy. Trương Khác chưa tiếp xúc với Lý Viễn Hồ, từ trên tầng 2 nhìn xuống, thấy ông ta còn trẻ hơn người cùng tuổi như Lục Văn Phu, Tô Dật Quần. Đám Lý Viễn Hồ vừa đi vào đại sảnh, liền thấy Tạ Hán Tĩnh và một đám người cứ như ở đâu mai phục trước ùa ra, vây ông ta ở giữa. Trương Khác nhếch môi, tỉnh trưởng Lý ngày bận trăm công ngàn việc vẫn không quên hưởng niềm vui cùng dân. Nhìn thấy người trung niên hói đầu đứng bên trái Tạ Hán Tĩnh, Trương Khác hơi cau mày, y nhận ra đó là Chu Cẩn Tỳ, giáo sư khoa kinh tế Đại học Đông Hải, là người cổ suý cho tư tưởng có thể hy sinh lợi ích của một bộ phận người dân và hoàn cảnh, bất chấp đạo đức để đưa kinh tế đi lên. Kiếp trước Trương Khác chỉ nghĩ ông ta là một nhà kinh tế với tư tưởng quá khích, hiện giờ không còn suy nghĩ đơn giản như thế nữa. Một quan viên cao cấp vì vấn đề kinh tế bị éo từ chức, có mối liên quan chằng chịt với thế lực tư bản. Quan điểm của ông ta không thể lấy tư tưởng cấp tiến để hình dung nữa. Đám Lý Viễn Hồ đi lên lầu không ngờ gặp được hai người Trương Khác và Diệp Kiến Bân đang ngồi ăn ở bên đại sảnh. Lý Viễn Hồ, Chu Cẩn Tỳ chưa từng gặp Trương Khác, cả ánh cũng chưa xem. Nhưng nhìn phản ứng của đám Tạ Hán Tĩnh là đoán ra được người thanh niên kia chính là Trương Khác rồi. Lý Viễn Hồ đã gặp qua Trương Tri Hành vài lần, nên cũng dễ nhận ra. Lục Văn Phu là người xấu hổ nhất, vừa định giới thiệu Trương Khác cho Lý Viễn Hồ, nhưng lại cảm thấy không ổn lắm, khựng lại tại chỗ. Lý Viễn Hồ không để ý tới phản ứng của Lục Văn Phu, mắt nhìn qua Trương Khác chốc lát rồi dừng trên mặt Diệp Kiến Bân. Diệp gia có địa vị khá đặc thù ở tỉnh Đông Hải. Dù Diệp Trăng Dân tung ra quan điểm thiếu lạc quan về kinh tế châu Á gây ra chút phong ba cũng không ảnh hưởng gì tới Diệp gia. Hồi Tết ông ta còn tới Diệp gia trạch viện bái phỏng Diệp lão. Trước kia Lý Viễn Hồ không rõ quan hệ giữa Trương Khác và Diệp gia ra sao. Thấy hai người họ ngồi ăn cơm ở đây thì đoán quan hệ không hề tệ. Ông ta có biết Diệp Kiên Bân, khẽ gật đầu với hắn. Tỉnh trưởng Lý bận rộn còn bỏ thời gian chia vui với dân. Diệp Kiến Bân chủ động đứng dậy tới bắt tay Lý Viễn Hồ. Hôm nay tỉnh trưởng Lý tới tiễn chân thư ký trưởng Tô phải không? Lý Viễn Hồ không nhìn Trương Khác theo Diệp Kiến Bân đi tới, cười nói, đúng thế, hai ngày nữa Dật Quần tới Hải Châu rồi, tôi tới uống chén rượu góp vui. Lý Viễn Hồ vẫn chưa ý thức được người trong bữa tiệc hôm nay do Tô Dật Quần cố ý án bài. Trương Khác liếc mắt qua đám Tạ Hán Tờ, Chu Cẩn Tỳ rồi mới bình đạm nhìn Lý Viễn Hồ, không hề có biểu hiện nhiệt tình nào, cũng không có ý bảo Diệp Kiến Bân giới thiệu, giống như một thiếu niên bình thường đi theo ăn trực. Không lên tiếng cũng không có vấn đề gì. Tô Dần Quần làm ra vẻ phóng khoáng mời Diệp Kiến Bân cùng ăn cơm. Lúc này Trương Khác mới lãnh đạm từ chối. Chúng tôi nên bỏ thời gian tẩy trần thị trưởng Tô ở Hải Châu mới đúng. Không muốn quá căng, nghiêng người ra để bọn họ nhìn bàn cơm sắp ăn xong. Bữa tiệc này chúng tôi không tham gia nữa. Câu núi nói xong mắt lại nhìn Tạ Hán Tĩnh. Tiếng đám Lý Viễn Hồ đi vào phòng bao rồi Trương Khác và Diệp Kiến Bân mới về chỗ. Diệp Kiến Bân cau mày, lạ thật sao Lục Văn Phu lại đi cùng bọn họ. Trương Khác cũng cảm thấy lạ, trong mắt y, bữa tiệc tiễn chân này có chút ý vị của bữa tiệc nội bộ bí mật, Lục Văn Phu ngã về phía bọn chúng từ bao giờ, Diệp Kiến Bân nghĩ một chút rồi nói, không chừng tỉnh trưởng đại nhân không muốn thanh tẩy, Tô Dật Quần đi, ông ta cần người thông thạo công việc chính phủ tỉnh, chiêu an được Lục Văn Phu với ông ta chỉ lợi không hại gì, bình thường thôi, tỉnh trưởng đại nhân đang nóng lòng làm ra thành tích mà, o không o, bên kia Tô Dật Quần cũng có thắc mắc tương tự. Đợi tan tiệc Lý Viễn Hồ có việc về trước để thư ký lại thay mặt ông ta tiếp khác, Tô Dật Quần liền đưa thắc mắc ra hỏi, Cao Chân nói, tỉnh trưởng xem xong tài liệu của Cẩm Hồ xong thì đột nhiên nói muốn gọi thư ký trưởng Lục theo cùng, chuyện khác tôi không rõ, không phải hắn không rõ, nhưng hắn biết thân phận của mình, chuyện gì cũng phải có chừng mực, Tạ Hán Tĩnh hiểu ra, Lý Viễn Hồ không thể hoàn toàn ngã về phía Tạ gia, ông ta giống Đào Tấn, không thể liên quan quá sâu vào tranh chấp của các thế lực địa phương. Lý Viễn Hồ còn có một điểm khác với Đào Tấn, hoài bão chính trị nói là giả tâm cũng được có lẽ càng lớn hơn. Nói trắng phớ ra là dù có muốn kiếm chắc gì thì với cấp bậc của Lý Viễn Hồ không có khả năng trực tiếp mở miệng với chính thái, có điều người dưới ông ta thì chưa chắc, Tạ Hán Tín hỏi Tô Dật Quần, chúng ta uống rượu tiếp hay là đổi sang chỗ khác tán gẫu với thư ký Cao Nhĩ? Tô Dật Quần cùng Cao Chân cộng sự nhiều năm, đều hiểu thấu nhau, cười nói, kiếm chỗ nào hay hay tán gẫu cũng được. Cao Chân, ý anh ra sao? Cao Chân không chối từ, nhưng bữa tiệc này còn nhiều quan viên tỉnh gốc Huệ Sơn mà hắn không quen, thế thì tới chỗ hay ho làm sao có thể thoải mái vui vẻ được. Tạ Hán Tĩnh rất tin, nhận ra băn khoăn của hắn, nói, tỉnh trưởng về rồi, chúng ta tan tiệc thôi. Rượu mới lưng chừng, các quan viên kia đang hăng, Tạ Hán Tĩnh cũng không để ý, sau này bù đắp cũng được, lấy lòng người bên cạnh tỉnh trưởng quan trọng hơn nhiều. Tạ Hán Tĩnh, Chu Cẩn Tỳ và Tô Dật Quần, Cao Chân ngồi xe kiếm chỗ khác. Trên xe Cao Chân nói thêm chuyện trước khi Lý Viễn Hồ tham gia bữa tiệc, lúc ấy tỉnh trưởng đang xem tài liệu hạng mục làm bột giấy cuối năm mà Tân Quang đề xuất. Trong bối cảnh hệ thống lâm nghiệp tỉnh chặt phá rừng bừa bãi, làm giả con số bị phanh phui, gây ra phản ứng lớn từ nhiều phía, Tân Quang liền tung ra hạng mục trồng rừng lấy gỗ nhanh, đồng thời quy hoạch hạng mục làm bột giấy hoàn chỉnh, giúp chính phủ, tỉnh ủy bù đắp lại thiếu sót. Hạng mục trồng rừng ước chừng 1 tỷ, hạng mục làm bột giấy càng có quy mô hơn, khiến tổng hạng mục ước chừng lên tới 6 tỷ. Một năm trước, Tân Quang tung ra hai hạng mục này, đám Tạ Hán Tĩnh đều khịt mũi cười khẩy. Năm 96, tổng tài sản ngành giấy toàn tỉnh còn chưa nổi 6 tỷ, cho rằng chỉ vùng kinh tế Tây Bắc lạc hậu mới bị cái màn che mắt này của Trương Khác và Từ Học Bình lừa. Nghe Cao Chân nói thế, Tạ Hán Tĩnh và Chu Cẩn Tỳ chù chừ nhìn nhau, vì sao Lý Viễn Hồ gọi Lục Văn Phu theo? Thì ra trong mắt Lý Viễn Hồ cho rằng Trương Khắc mới là người có thể trợ giúp cho ông ta. Ông ta muốn dùng Lục Văn Phu kéo gần quan hệ với bên kia. Hạng mục 6 tỷ hôm qua thôi còn là trăng trong nước, hoa trong gương, nhưng thực nghiệp phát ra công bố, Cẩm Hồ nộp tài liệu lên, tự hồ tất cả đã biến thành thực tế rồi. Tạ Hán Tĩnh thầm nghĩ chẳng lẽ thiếu niên kia ngay từ năm trước đã tính tới bán ái đạt lấy tiền mặt. Chẳng lẽ y có thể tính chuẩn xác thị trường đầu đĩa sẽ phát triển được như ngày hôm nay? Tạ Hán Tĩnh hơn ngán, Trương Khắc lúc nào cũng đi trước một bước, lúc nào cũng không chế cao điểm. Hạng mục 6 tỷ này lập nên, kéo theo chuỗi sản nghiệp Thượng Hạ Du, tăng thêm tổng giá trị sản xuất quốc dân chừng 20 tỷ là chuyện dễ dàng, có thể làm con số kinh tế toàn tỉnh tăng lên, chẳng trách Lý Viễn Hồ động lòng. Chính thái thì có thể cho Lý Viễn Hồ cái gì? Chương 513, mua dây buộc mình. Nhân vật chính trị cấp bậc cỡ Lý Viễn Hồ càng coi trọng có thể thực hiện hoài bão chính trị của mình. Lục Văn Phu đã không ngờ Lý Viễn Hồ mời hắn đi tiễn chân Tô Dật Quần, càng không ngờ từ khách sạn về còn thuận đường đưa hắn về nhà, mà hắn thì có ở Tân Mai Uyển đâu. Về sắp tới nhà, Lý Viễn Hồ cũng không nói gì, Lục Văn Phu không thể hỏi, chỉ nói chuyện phiếm không quan trọng mấy. Đến khi xe dừng trước cổng tiểu khu nhà hắn, Lý Viễn Hồ mới hỏi, cái hạng mục bột giấy của Tân Quang, khi tỉnh trưởng Từ ở Đông Hải hình như không có tiến triển gì phải không? Hạng mục bột giấy. Lục Văn Phu mau chóng lục lọi tư liệu có liên quan, đáp, thưa tỉnh trưởng, năm ngoái mới đưa ra ý hướng sơ bộ, sau đó hạng mục trồng rừng mau chóng triển khai, Tân Quang đã đầu tư vào 200 triệu, kế hoạch trồng rừng năm nay hẳn đã ký hợp đồng với địa phương rồi. Ít nhất còn đầu tư vào 400 triệu nữa, hạng mục làm bột giấy chưa nói tới, hình như điều kiện chưa đủ, Lý Viễn Hồ cau mày một lúc với nói, để Tiều Tào lái xe đưa đồng chí về tận nhà, không, không cần đâu à. Trong tiểu khu quay xe không tiện, phải đi đường vòng thế này làm tỉnh trưởng lãng phí thời gian lắm rồi. Lục Văn Phu xuống xe, đưa mắt tiễn Lý Văn Hồ mời về nhà, lòng đầy nghi hoặc. Lục Văn Phu không rõ lắm về hạng mục bột giấy, quan hệ giữa hắn và Từ Học Bình, Trương Khác không được thân thiết như Lý Nghĩa Giang. Hôm nay đi cùng đám Tạ Hán Tĩnh, Tô Dật Quần bị Trương Khác gặp phải, không biết trong lòng y nghĩ gì. Nếu tỉnh trưởng Lý có biểu thị rõ ràng, đã không phải bận tâm Trương Khác nghĩ cái gì. Sinh tồn giữa khe hở luôn gian nan mà buồn bực. Lục Văn Phu hôm sau đi làm liền tra tài liệu của Tân Quang, biết tài liệu đã bị Lý Viễn Hồ mượn xem rồi. Hôm qua hắn nghĩ mãi, cuối cùng cũng nghĩ ra được một loại khả năng, sáng mơ mơ hồ hồ ngủ được vài tiếng, nhưng tinh thần rất phấn khích, lúc này suy nghĩ càng rõ ràng. Hắn về văn phòng nhấc điện thoại bảo mật, gọi cho Trương Khác, chỉ e Trương Khác cũng không hề hay biết, tất cả thành viên thường ủy tỉnh đều biết số điện thoại của y. Dù sao trước kia chưa từng trực tiếp liên hệ với Trương Khác, Lục Văn Phu nghĩ xem có nên gọi cho Lý Nghĩa Giang trước không. Chuyện này nói Trương Khác, hôm qua nếu có sinh hiểu lầm cũng bị tiêu trừ hết. Lý Nghĩa Giang hiện đang ở giai đoạn làm quen với công việc, có nền móng tốt Tống Bồi Minh để lại, nên việc cũng thuận lợi. Lại thêm quan viên trong khu biết hắn quan hệ mật thiết với Đường Học Khiêm nên đều phối hợp, công tác triển khai mau cháo. Vợ con Lý Nghĩa Giang đều ở lại tỉnh thành, Tết về nhà, hắn có gặp Lục Văn Phu một lần, trên đường đi làm nhận được điện thoại của Lục Văn Phu có hơi bất ngờ. Tỉnh trưởng Lý hỏi tới hạng mục bột giấy của Tân Quang à? Lý Nghĩa Giang không khỏi hưng phấn. Trước đó hắn luôn lo Tô Dật Quần tới Hải Châu sẽ liên hợp với Chu Phú Minh kiếm chế Đường Học Kim, như thế người dưới như hắn rất khó sống. Được, tôi lập tức gọi điện cho cậu ấy. Trương Khắc nhận được điện thoại của Lý Nghĩa Giang, y đang cùng Thái Phi Quyên, Chu Du nghe Tống Chí Hữu báo cáo kế hoạch trồng rừng xuân hè. Giọng Lý Nghĩa Giang vẫn chưa hết kích động. Tỉnh trưởng Lý rốt cuộc đã hiểu ra ai mới có ích nhất cho ông ta. Ông ta vừa mới leo lên ghế tỉnh trưởng, quan trọng nhất không phải đấu đá. Những kẻ khác không phải dựa vào nịnh bợ mà mê hoặc ông ta được. Hiện ai giúp ông ta mau chóng mở ra cục diện mới mới là người có ích với ông ta. Trương Khắc bên kia điện thoại chỉ gừ lại gừ để Lý Giang Nghĩa nói cho hết. Hôm qua thư ký trưởng Lục tới khách sạn cũng chỉ là muốn hiểu thêm tình hình. Lý Nghĩa Giang không quên giải thích cho Lục Văn Phu. Hạng mục làm bột giấy dưới thời tỉnh trưởng Từ chỉ có ý hướng sơ bộ, chưa có công tác cụ thể nào. Tỉnh trưởng Lý coi trong điểm đó, nếu hạng mục thành công, ông ta có thể lấy ra khoa khoang. Trương Khắc hiểu rồi, Lý Viễn Hồ làm việc gì cũng suy nghĩ tới hoài bão chính trị của ông ta đầu tiên, nên thông qua Lục Văn Phu truyền đạt ý tứ với mình, coi như một kiểu chiêu an. Lý Nghĩa Giang thì hưng phấn, còn y lại cau mày, nhắc nhở hắn. Trước kia chúng tôi tung ra ý hướng hạng mục bột giấy chẳng qua là khuyến khích chính phủ địa phương phối hợp trồng rừng mà thôi. Thực tế chúng tôi chẳng hề có kế hoạch bột giấy gì hết, dù có cũng không phải trong 2 năm tới. Nếu có thể cải thiện quan hệ với Lý Viễn Hồ, Trương Khắc cũng chẳng cứng đầu, kiêu ngạo thanh cao chẳng lợi lộc gì, chỉ là y căn bản không có kế hoạch lập hạng mục kia. Lý Nghĩa Giang không nghe thấy bên kia có tiếng đáp, tưởng mất tín hiệu rồi, gõ ống nói, alo, alo, à, tôi đang nghĩ một việc. Trương Khắc thuận miệng đáp một tiếng cho có lệ, cũng chẳng cần gì phải nghĩ. Lý Nghĩa Giang hơi nóng ruột, đây là cơ hội tốt nhất để cải thiện quan hệ với Lý Viễn Hồ, không thể để bị cô lập trên tỉnh được. Năm ngoái mới đưa ra ý hướng không phải là giả, lúc đó Cẩm Hồ chưa đủ tài chính thôi. Chỉ cần chuyển lên sàn chứng khoán ở Hồng Kông thành công, Cẩm Hồ có thể lấy ra 2-3 tỷ, mặc dù còn thiếu, nhưng tỉnh trưởng Lý cũng không thể ngồi không hưởng lợi được, thế nào cũng phải có hỗ trợ chính sách, đánh tiếng ngân hàng gì đó, trên tỉnh cũng phải tỏ thái độ, hạng mục này nhất định không thành vấn đề, đây không phải là vấn đề tiền. Trương Khắc kiên nhẫn giải thích, một hạng mục bột giấy lớn như thế, một năm hao tốn 50-60 vạn mẫu gỗ rừng, phải lấy đâu ra? Tài nguyên rừng Đông Hải tuy không phong phú, nhưng cũng có tới 1.600 vạn mẫu đất rừng, đủ dùng làm bột giấy rồi, nếu không đủ lấy ở ngoài. Lý Nghĩa Giang thản nhiên nói, đúng là tỉnh Đông Hải có 1.600 mẫu đất rừng thật, nhưng mấy năm qua chặt đốn bừa bãi, lâm trường thành đất hoang đồi trọc, giỏi lắm chỉ còn 500 mẫu. Lý Nghĩa Giang sao có thể không biết, lúc này lập hạng mục bột giấy, đợi tới khi rừng lấy gỗ nhanh đủ cung ứng được thì ít nhất số đất rừng kia bị tiêu hao một nửa nữa. Trương Khắc thầm thở dài, nhưng cũng không muốn tranh cãi gì với Lý Nghĩa Giang, chỉ nói bên phía Cẩm Hồ sẽ suy nghĩ thận trọng. Kết thúc cuộc điện thoại, Thái Phi Quên, Chu Du, Hứa Hồng Bá ngồi bên cạnh cũng đã hiểu ra chuyện gì. Trương Khắc ném điện thoại lên bàn, cười khổ nói, trên tỉnh rất coi trọng chúng ta, hy vọng chúng ta lập tức lập hạng mục bột giấy, hơn nữa còn do tỉnh trưởng Lý đích thân lên tiếng. Sao có thể như thế được? Tống Chí Hữu không hề che giấu ý kiến phản đối. Hiện giờ ngoài kia đang tranh cãi chuyện đổ dùng một lần của người Nhật. Hạng mục này mà lập nên ít nhất hao tốn gấp đôi số lượng gỗ đó. Thái Phi Quyên trầm tư, cho dù phương án tăng cổ phiếu mua lại thành công, thì vẫn không đủ tài chính duy trì hạng mục này. Cho dù có vay được một nửa số tiền từ ngân hàng, Cẩm Hồ vẫn phải bỏ ra chừng 2 tỷ, như thế xung đột với hạng mục khác. Trương Khắc xua tay, bảo bọn không cần nói những điều ai cũng hiểu đó nữa. Tôi biết khó khăn, nhưng dù sao hạng mục bột giấy này do chúng ta tung ra, hiện giờ tỉnh coi trọng nó, không thể bảo họ sai được. Ai, thế này coi như chúng ta tự mua dây buộc mình rồi. Vị tỉnh trưởng này mở kim khẩu cũng không phải dễ dàng. Hứa Hồng Bá cau mày, hết cách thì có thể mời Diệp Gia ra mặt nói giúp. Nếu ứng phó không đúng, thì phía chúng ta sẽ thành những kẻ không thức thời. Trương Khắc gật đầu. Xử lý không tốt đúng là hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Lúc đó không chỉ Lý Viễn Hồ chủ động ra tay cảnh cáo, mà Đào Tấn rất có khả năng cũng khoanh tay bỏ mặc. Tô Dật Quần, Tạ Gia sẽ dậu đổ bìm leo. Tống Chí Hưu thấy Trương Khắc trầm ngâm không nói, cầm lấy cốc trên bàn định ra ngoài rót nước, tới cửa bị Trương Khắc gọi lại. Lão Tống, nếu hạng mục này trì hoãn sẽ được bao lâu? À, anh đi rót nước, lắc cái cốc của mình, anh giúp luôn hộ. Buổi sáng anh Chu kéo tôi đi ăn món quên anh ấy. Mặn quá, tôi mắc bẫy anh ta rồi. Hôm nay dừng ở đây. Chương 514, Dương Đông kích Tây. Tống Chí Hữu thấy Trương Khác đang suy nghĩ thực sự chứ không phải bài xích mình, vừa rồi định gọi trợ lý, hiện Trương Khác đưa cốc ra, đành đích thân đi một chuyến. Tống Chí Hữu mang nước về rồi trả lời câu hỏi của Trương Khác, trì hoãn cũng dễ, lập hạng mục, khảo sát, báo cáo, chuyên gia bình xét, đợi phê duyệt, mấy mắt xích này kéo căng ra bao lâu cũng được, quan trọng là tỉnh thúc giục bật đèn xanh cho thì khó nói được trì hoãn bao lâu, cũng phải, Trương Khác gãi đầu, bên ta không thể tỏ thái độ trì hoãn quá rõ ràng, quan trọng là nếu lập hạng mục này, sẽ phải bỏ tinh lực vào nó, tỉnh quyết tâm ủng hộ, phái mấy phó thư ký trưởng gì đó tới thúc giục, khó mà làm nổi trò gì, quay sang bảo Chu Du, anh hỏi xem lão Tô với lão Đinh có bỏ chuyện Hồng Kông lại đó quay về đây nhanh nhất có thể được không, chuyện bên kia cứ giao hết cho Hứa Tư, Hứa Hồng Bá nghĩ rất lâu, tới lúc này lên tiếng, hạng mục bột giấy này không thể nói là không làm được, nhưng phóng đại khó khăn lên, công tác tiền kỳ thế nào cũng phải làm trước cũng không sao, không đi tới bước hành động thực chất là được rồi. Quan trọng là phải dương đông kích Tây, chuyển dời sự chú ý của Lý Viễn Hồ. Thầy nói đúng lắm, Trương Khác bắt đầu suy nghĩ theo đường lối của Hứa Hồng Bá, lẩm bẩm, có hạng mục gì có thể che lấp hào quang hạng mục bột giấy 5 tỷ đây? Phải đủ to thì dương đông kích Tây mới thành công, Hứa Hồng Bá lắc đầu, cũng không nhất định phải lấy hạng mục bột giấy làm chuẩn, chúng ta còn phải mượn thế triệt tiêu uy thế của Lý Viễn Hồ. Nếu lập hạng mục bột giấy, sẽ chọn vùng Tây Bắc Bộ của tỉnh, mà trên bản đồ chính trị tỉnh, vùng này có ảnh hưởng nhỏ. Nếu chúng ta lập một hạng mục tương đối lớn ở Huệ Sơn hoặc tỉnh thành, như thế sức ảnh hưởng của hai nơi này có thể phân chia một phần áp lực từ Lý Viễn Hồ. Ở bên cạnh Chu Du và Thái Phi Quyên cũng đã gọi cho hai người Đinh Tô, nói qua tình hình, bảo bọn họ trên đường về, cũng đừng để đầu óc nghỉ ngơi. Cờ ti Hải Dụ đã thuẫn túy chỉ còn là cái xác, cho dù phòng quản lý tài vụ cũng dần chuyển tới trường học Hải Châu, nhân sự tinh giảm đều chuyển sang công ty lâm nghiệp Tân Quang. Trong vòng chưa tới một năm công ty lâm nghiệp đã bành trướng mau chóng, thành một chi nhánh có đông nhân viên nhất của Cẩm Hồ. Buổi trưa mọi người ăn cơm ở tầng thượng tòa nhà, Trương Khác cũng nhập gia tùy tục, nhận suất cơm ngồi ăn. Đinh Hòe 2 giờ chiều tới tỉnh thành, lúc này Trương Khác nhận được điện thoại của Đường Học Kim. Trương Khác vốn định có đường lối giải quyết việc này rồi mới trao đổi với Đường Học Kim, không ngờ Lý Nghĩa Giang đã nhanh chân làm thay rồi, đại khái hắn muốn thông qua Đường Học Kim để gây áp lực với mình. Trương Khác có hơi thất vọng về hắn, Lý Nghĩa Giang tỏ ra quá thực dụng, nóng vội, tầm nhìn kém. Hy vọng là do hắn mới xuống địa phương, muốn lập thành tích nên có biểu hiện không tốt này, nếu không thì thực sự uổng công từ học bình bồi dưỡng bao năm. Với Đường Học Kim tất nhiên Trương Khác chẳng có gì phải giấu giếm, đem hết khó khăn không thể khắc phục của hạng mục làm bột giấy nói ra, lượng gỗ cung ứng thiếu hụt, xung đột với hạng mục khác của Cẩm Hồ. Cố cưỡng ép lập hạng mục sẽ tăng thêm áp lực môi trường sinh thái của tỉnh, còn khiến các tổ chức hòa bình xanh và sinh thái quốc tế chất vấn, gây ảnh hưởng xấu mang tính tai họa với hình tượng của Cẩm Hồ. Đường Học Kim trầm ngâm một chút rồi nói, việc gì cũng phải nhìn về phía trước, chiếu có cho toàn cục, khó khăn nhất thời không là gì cả. Như vậy là mai cháu không thể về dự tiệc tẩy trần cho Tô Giật Quần hả? Đường Học Kim thông cảm được là tốt rồi, Trương Khắc sợ nhất bị ông gây áp lực. Liền nói ra một số biện pháp có thể bù đắp. 4 giờ chiều, Trương Khác cùng Đinh Hòe tới sân bay chuẩn bị chặn Tô Tân Đông lại rồi cùng đi Bắc Kinh. Đương nhiên bên kia Lý Viễn Hồ đã lên tiếng, bên này không thể không có chút phản ứng nào. Lý Viễn Hồ không trực tiếp tìm Cẩm Hồ mà đánh tiếng qua Lục Văn Phu, Cẩm Hồ không cần báo cáo với ông ta. Để Chu Du, Tống Chí Hữu, Hứa Hồng Bá báo cáo tiến triển với Phó Tỉnh trưởng Hồ Học Binh phụ trách mảng lâm nghiệp là được. Tân Quang triển khai công tác tiền kỳ là thể hiện tôn trọng với Lý Viễn Hồ, trì hoãn có hiệu quả không, tất cả phải xem phương án, Dương Đông thực thi ra sao. Tô Tân Đông tới kiến nghiệp, Trương Khác cũng mua được vé máy bay đi Bắc Kinh, vì thời gian gấp rút nên không mua được vé khoang hạng nhất, chỉ có vé khoang thường lại ở hàng ghế sau, máy bay cất cánh rung lắc dữ dội. Trương Khác, Đinh Hòe thì chẳng sao nhưng Tô Tân Đông và trợ lý thì vừa xuống máy bay nên khá là khốn khổ. Trước khi máy bay cất cánh, Trương Khác có xin cô tiếp viên hàng không một tách cà phê, không để ý cô tiếp viên nhìn mình rất thân thiết, rồi lượn qua lượn lại trước mặt y mấy lần, cuối cùng tức tối bỏ đi. Trương Khác giới thiệu với Tô Tân Đông tình hình buổi chiều. Tôi đã trao đổi với nhóm Trần Tính Sinh, Tiêu Tấn Thanh ở bên Mỹ. Trong kế hoạch của chúng ta sẽ lập 3 trung tâm nghiên cứu ở Mỹ, Nhật và Hải Châu, cùng 4 trung tâm thiết kế ứng dụng sản phẩm tại Nhật, Hàn, Hồng Kông và Hải Châu. Đó là bước đầu trong kế hoạch mở rộng kỹ thuật của chúng ta. Nhưng tình hình hiện giờ là, Hải Châu dù sao nhân lực, kỹ thuật đều bị hạn chế nghiêm trọng, chênh lệch quá lớn với các khu khác, cần một địa điểm khác làm bàn đạp, trong nước thích hợp nhất là Trung Quang Thôn ở Bắc Kinh. Tô Tân Đông gật đầu, bước thứ hai của chúng ta cũng thành lập trung tâm ứng dụng ở Bắc Kinh, Kiến Nghiệp, chúng ta phải thực hiện kế hoạch này trước sao? Đúng thế, không những thế còn phải mở rộng thành khu khoa học kỹ thuật cỡ lớn, tỉnh không phải có chiến lược tập trung sản nghiệp khoa học kỹ thuật cao sao? Chúng ta lấy nó bù đắp cho hạng mục bột giấy, bên Hải Châu tạm hoãn 2 năm. Anh thấy sao, Khác thiếu gia muốn tôi nói thật chứ? Tô Tân Đông đùa, có gì nói nấy, tôi còn không cho anh nói được hay sao? Trương Khác cười, thành lập khu khoa kỹ, thì điều kiện ở Kiến Nghiệp tốt hơn ở Hải Châu, còn Bắc Kinh tuy có nguồn lực kỹ thuật hùng hậu nhất, nhưng nếu Cẩm Hồ lập hạng mục ở đó, không được chính phủ Bắc Kinh coi trọng lắm. Trương Khác tán đồng, lực độ ủng hộ của chính phủ địa phương là nhân tố quan trọng cần suy nghĩ. Trước kia Trương Khác muốn lập khu khoa kỹ ở Hải Châu là vì muốn nâng đỡ Hải Châu. Quyết định này có mang tình cảm cá nhân cùng lý tưởng chủ nghĩa. Tô Tân Đông và Đinh Hòe đều hiểu, nhưng không phản đối y. Không ngờ hiện thực ép Trương Khác phải đưa ra lựa chọn hiện thực nhất. Tô Tân Đông hỏi, vậy chúng ta tới Bắc Kinh trước làm cái gì? Đóng kịch, Trương Khác nhún vai, chúng ta tới Bắc Kinh làm thanh thế thật to vào, để họ thấy khu khoa kỹ này đặt ở đâu cũng được, ngoài Bắc Kinh, còn có Hợp Phì, Hàng Châu, Thượng Hải. Đem so với mấy nơi này Kiến Nghiệp chẳng có ưu thế gì hơn, vì sao chúng ta phải đi lấy lòng tỉnh, mà không để họ phải đến cầu xin chúng ta, Dương Đông kích Tây phải không? Tô Tân Đông hiểu rất nhanh, cũng không hoàn toàn chỉ là tạo thanh thế, hạng mục DTGG có chút khó khăn, bộ bưu điện khả năng đem giấy phép đầu tiên cấp cho doanh nghiệp phía dưới, nên chúng ta phải làm thêm chút công tác. Nhiều chuyện có thể trói vào nhau làm cùng một lúc, dù hạng mục DTGG và khu khoa kỹ gộp làm một vẫn cứ bé hơn hạng mục bột giấy rất nhiều, cho nên càng phải làm màu, càng phải tạo thanh thế, hình thành sức ảnh hưởng lớn, ép tỉnh đưa ra lựa chọn. Lý Viễn Hồ không thể ép Cẩm Hồ đồng thời lập cả hai hạng mục, trong đó, hạng mục khu khoa kỹ có lợi trực tiếp cho Kiến Nghiệp, còn hạng mục bột giấy chỉ ở vùng Tây Bắc Bộ địa vị thấp. Trương Khác làm vậy là muốn trói cả thế lực địa phương Kiến Nghiệp vào chiến xa của mình. Chương 515, tiếp viên hàng không. Ái Đạt có chi nhánh ở Bắc Kinh, giám đốc chi nhánh Diêu Kiên lái một chiếc xe thương vụ tới sân bay đón đám Trương Khác. Tô Tân Đông và trợ lý Triệu Hằng liên tục ngồi hai chuyến bay, có chút ù tai hoa mắt, nhìn chiếc xe thương vụ chật hẹp là hơi đau đầu, trong xe lại có mùi xăng, làm người ta buồn nôn. Tô Tân Đông dứt khoát muốn ngồi xe buýt của sân bay tới nội thành, thế là mọi người cũng đi theo Tô Tân Đông. Trương Khác ngồi ở vị trí kề sát đường đi ở giữa. Bên ngoài trời tối, mở báo ra định nương nhờ ánh đèn xe để đọc thì thấy phía trước tối lại, ngẩng đầu lên thấy mấy cô tiếp viên hàng không mặc đồng phục đi lên, đôi chân trắng dài dưới mép váy hết sức dưỡng mắt. Thời đó công ty hàng không đều chọn các mỹ nữ làm tiếp viên hàng không, đồng phục toàn là loại bó eo, làm nổi bật vóc dáng nữa chứ. Mấy cô gái xinh đẹp, cười nói ríu rít trong xe, không hề để ý tới người bên cạnh. Xem ra lên cái xe này là lựa chọn chính xác. Trương Khác ném tờ báo qua một bên, nhìn ngắm mỹ nữ đương nhiên là thư thái hơn xem báo rồi. Tức chết đi được, bà cô đây ít nhất cũng ít nhiều được coi là quốc sắc thiên hương, từ Hồng Kông bay về, tên đó miệng ngọt sót gọi người ta là chị, trước khi xuống máy bay còn nói mới người ta ăn cơm, loại hàng này bà cô đây thấy nhiều rồi, chẳng thèm để ý. Chỉ cách mấy ngày, vậy mà lên máy bay chỉ liếc qua mặt người ta vài cái, ánh mắt trống rỗng, như người ta là khống khí vậy. Tôi còn tưởng tên đó làm ra vẻ, phải tự hạ mình chạy qua chạy lại trước mặt mấy lần. Ôi trời ơi! Chẳng lẽ tôi đổi sang chuyến bay nội địa mà thay đổi lớn thế sao? Một cô gái than vãn rất to, tiếng cười trong trẻo như chuông bạc lại vang khắp xe, mấy cô bạn cười ầm ĩ, nghe cô gái nghiến răng nghiến lợi kể, hình như người kia chọc giận cô ta thật rồi. Trương Khác ngó nghiêng nhìn, nhưng cô gái đó bị che khuất mất. Một cô gái khác an ủi, Tiểu Dịch, cô thương tâm cái gì chứ? Chỉ tiếc anh chàng kia có mắt không tròng, lỡ mất thời cơ tốt, gặp đúng lúc cô rạo rực lòng xuân lại bỏ qua. Cô sợ không kén được rễ quỷ sao? Cô bảo ba cô đem hết chàng trai trong cơ quan họ quỳ gối trước mặt cho cô thoải mái chọn. Chị em chúng tôi cũng hướng sái lây một chút. Phó Tuấn ngồi ở hàng ghế trước quay đầu lại cười rất quỷ dị. Trương Khác còn chưa hiểu đầu cô tai nheo gì thì có cô gái đi tới chỉ ghế trống bên cạnh y, nói với cô gái đằng sau, đừng giận nữa, cái ghế này nhường cho cô đấy, coi như bồi thường. Lời này nói rất khéo léo, Trương Khác nghe ra cô gái đó đang khen mình, các cô gái đi cùng nhau cũng rất chú ý thưởng thức nam sắc. Trương Khác nhích người ngồi sát cửa sổ, nhường chỗ ra, không cần tử tế như thế, tôi chẳng thèm. Cô gái phía sau cúi mình xách vali lên, muốn cho vào giá hành lý, lúc này mới nhìn rõ mặt Trương Khác. Á, tay cô gái mềm ra, vali rơi xuống đầu Phó Tuấn hàng ghế trước, cô gái phía sau thét lên. May là Phó Tuấn luôn chú ý tới bên này, kịp thời đỡ lấy chiếc vali, nói, để tôi đặt lên cho cô. Cô gái đó mặt đỏ bừng, cả chiếc cổ thon dài lộ ra ngoài, cổ áo cũng nhuộm màu hồng đào đỏ rực. Trương Khắc lúc này mới nhớ ra đó là cô tiếp viên hàng không mà y trên đường từ Hồng Kông về đã mượn máy nghe nhạc. Nếu không phải là nghe lời cô ta phàn nàn vừa rồi cũng không nhận ra hai người là một. Trương Khắc trên máy bay chăm chú nói chuyện với đám Tô Tân Đông nên không để ý. Thảo nào Phó Tuấn lại cười gian như thế. Xin lỗi, thực sự là tôi không nghĩ cô lại đổi sang chuyến bay trong nước. Tôi nhìn qua có thấy cô quen quen, còn cho rằng là chị hoặc em cô. Nghĩ trước mặt thân thích của cô nên lịch sự một chút nên không dám nhìn kỹ. Trương Khắc thuận miệng nói bừa, nhích người sát về phía cửa sổ, nhường nhiều không gian hơn cho cô gái. À, anh chính là, tên đó. Cô bạn nhìn thấy hành lý của Tiểu Dịch thiếu chút nữa rơi vào người ta, định quay sang giúp, nhưng thấy Tiểu Dịch nhìn Trương Khắc mặt mũi đỏ dừ, thì hiểu ngay. Đúng rồi, tôi chính là cái tên có mắt không tròng mà các cô vừa nói đấy. Trương Khắc mỉm cười gật đầu, vì cô gái đó bật cười, vội vàng chối bỏ liên quan. Đó cũng là do Tiểu Dịch nói chứ, không liên quan đến tôi. Rồi nhấc vali đặt lên giá, rõ ràng người rất cao, còn cố trùng xuống, để Trương Khắc phải giúp. Trương Khắc hết cách, đứng dậy cầm vali đặt vào giá hành lý, cô gái nhích ra sau lưng y, thì thầm vào tai Tiểu Dịch, đẹp trai thật đấy nhé. Trương Khắc vờ như không nghe thấy, các cô gái tụ lại với nhau thì một mình y đối phó không nổi, nhưng Tiểu Dịch lại bối rối, không ngờ những lời nói đùa lúc nãy lại rơi vào tai người đương sự, còn bị đồng nghiệp trêu chọc, mặt nóng lên như phát sốt. Định trốn xuống hàng ghế dưới nhưng bị mấy cô bạn tóm lấy đẩy vào chỗ bên cạnh Trương Khắc. Trương Khắc đành bỏ kế hoạch ngắm mỹ nhân, cầm lấy tờ báo vờ nghiêm trang ngồi đọc. Cô gái ngồi sau ghé đầu lên giữa hai chiếc ghế hàng trước liên tục bắt chuyện với Trương Khắc. Hai bên trò chuyện một, Trương Khắc biết được cô ta tên Hà Hiểu Văn, còn Tiểu Dịch là Dịch Hinh. Dịch Hinh vì mẹ bị bệnh nên mới phải đổi chuyến bay sang kiến nghiệp Bắc Kinh, thi thoảng về nhà một chuyến. Trương Khắc hôm trước có thuận miệng mời Dịch Hinh ăn cơm thật, nhưng chỉ là phép lịch sự mà thôi. Kiếp trước y nợ tình quá nhiều rồi, làm quá nhiều cô gái lẫn bản thân y đau khổ rồi, kiếp này không dám đụng vào rắc rối nữa. Nhưng vẫn vì phép lịch sự, khi xuống xe y vẫn xin cách liên hệ với Hà Hiểu Văn, Dịch Hinh và cô gái đi cùng. Trái đất tròn, câu nói cũ xì này không sai chút nào. Đám Trương Khắc tới nội thành thì đã sắp 9 giờ tối, tới nhà khách nghỉ ngơi một chút rồi đi ăn cơm. Nhà khách khá gần Đông Trực Môn, trong đó có phố Âu, lấy Âu làm tên tất nhiên là nơi ăn uống rồi. Đường phố Bắc Kinh đêm đầu xuân khá vắng vẻ lạnh lẽo, lúc này ra ngoài ăn cơm muộn lắm rồi, không chừng vào quán ăn khác nói không chừng người ta sắp đóng cửa nên không tiếp, nhưng phố Âu kinh doanh 24/24, nên người ngoại quốc đi ăn đêm tới đây rất nhiều. Âu, dụng cụ đựng thức ăn. Phố Âu có món tôm cây khá nổi tiếng, Trương Khắc lại thích ăn cua, theo phục vụ đi vào đại sảnh, nghe thấy ở trong góc có giọng nói quen thuộc, luôn mồm nói muốn mời bà cô này đi ăn cơm cảm ơn cho mượn máy nghe nhạc. Vậy mà cứ như tên mất trí vậy, Hiểu Văn còn nhắc mấy lần, y lại còn giả ngốc với bà cô, làm như bà cô này không kiếm được nam nhân mời cơm vậy. Ôi cái thói đời này, sao nam nhân lại đi xuống hết cả như thế, các chị em, phải cứu lấy những nam nhân đó, đây là nhiệm vụ gian nan. Dịch Hinh xoay lưng lại phía cửa nói rất hăng hái, đám Hà Hiểu Văn nhìn thấy Trương Khắc đi vào, đang cười méo miệng, Dịch Hinh ngạc nhiên quay đầu lại, cả đám con gái cười phá lên. Nhìn thấy Dịch Hinh cúi gằm mặt như chỉ muốn kiếm lỗ nào đó chui vào, Trương Khắc không nỡ tới làm khó cô, nhưng do tính cách thúc đẩy, y vẫn tự nhiên đi tới nói, không phải tôi tới mời bà cô ăn cơm đây sao? Dịch Hinh gục mặt vào lưng cô bạn, không dám nhìn Trương Khắc, chính bản thân cô cũng cười rung vai. Thế là Trương Khắc không thể mặc dày quyệt bữa cơm nữa, một khay cua lớn, một khay tôm lớn đưa lên, mấy cô gái ra sức gán ghép Trương Khắc và Dịch Hinh, đẩy hai người họ ngồi cạnh nhau. Dịch Hinh không dám ngẩng đầu nhìn ai, nhưng chính bản thân cô không nhịn nổi cười, cười tới chảy nước mắt, rút mấy tờ khăn giấy chạy vào nhà vệ sinh. Trương Khắc còn nhớ lúc nói chuyện trên xe buýt, không phải Dịch Hinh đổi chuyến bay vì mẹ cô bị bệnh sao? Thế nào không về nhà ngay lại theo đám Hà Hiểu Văn chơi bời? Liền hỏi ra, xí, có phải mẹ cô ấy bệnh đâu? Cô ấy bị người nhà lừa một vố, chạy về nhà xem mắt, cô ấy tức lên, lôi kéo chúng tôi đi ăn chơi sa đọa. Hà Hiểu Văn nói tới đây nhả tôm cây trong miệng ra, toi rồi, ngày mai thế nào cũng mọc mụn, Tiểu Dịch cứ khi nào bản thân không vui lại hãm hại người khác. Chương 516, dắt mối. Dịch Hinh trốn vào nhà vệ sinh nửa ngày trời rồi trang điểm xong đi ra, Hà Hiểu Văn hỏi Trương Khắc làm ở công ty nào, nhân viên trong nước ra nước ngoài làm việc ngồi máy bay còn là khoang hạng nhất đúng là không có mấy. Lúc xuống xe buýt hai bên có trao đổi phương thức liên hệ, Trương Khắc có 3 cái di động, 2 cái bình thường để ở chỗ Phó Tuấn, liền lấy bừa một số trong đó đưa cho họ. Hai bên chưa thân thiết tới mức đem thân phận chân chính ra nói với họ, lúc này ngồi ăn cơm cùng bàn rồi, Hà Hiểu Văn mở miệng hỏi, nếu còn đáp bừa cho có, sẽ làm tổn thương mấy cô tiếp viên hàng không, liền bảo Diêu Kiên và Triệu Hằng, này, các anh đem danh thiếp phát cho các mỹ nữ đi. Diêu Kiên và Triệu Hằng đều 26 tuổi, đều độc thân chỉ biết chú tâm vào sự nghiệp, bình thường trong công việc tiếp xúc với các mỹ nữ quá nửa là danh hoa có chủ hoặc kiêu ngạo quá mức. Tỷ lệ được ngồi ăn cùng bàn với năm mỹ nữ thật quá nhỏ, lại có vẻ không kiêu lắm, tiếc là trước mặt ông chủ, không có cơ hội biểu hiện. Trương Khắc lên tiếng, hai bọn họ liền đưa danh thiếp ra. A, điện tử Ái Đạt, một cô gái tên Tiểu Giai kinh ngạc thốt lên. Trương Khắc nghĩ các cô gái này đi nhiều biết rộng, đâu tới mức nghe tới Ái Đạt phải thét lên như thế. Tiểu Giai hưng phấn kéo tay Dịch Hinh nói, lần trước bạn tới Hồng Kông nói ở sân bay gặp hai cô gái rất xinh đẹp, có phải là người của Ái Đạt không? Còn có cả một cô là người mẫu quảng cáo của Ái Đạt, không phải chỉ hai mỹ nữ, chỉ là hai trong số đó đặc biệt xinh đẹp, Giang Đại Nhi còn đẹp hơn trong TV, người chúng tôi trong chuyến hôm đó cứ thay nhau tới ngâm mỹ nữ, bị tiếp viên trưởng mắng cho một trận, nói chúng tôi quấy nhiễu hành khách, Dịch Hinh nói chuyện vẫn không nhìn Trương Khắc, về sau mới biết một đại mỹ nữ còn lại đi máy bay của chúng ta rất nhiều lần rồi, Trương Khắc nghĩ chắc là lần trước kết Hứa Tư, Hứa Duy tới Hồng Kông, chỉ có lần đó Giang Đại Nhi mới đi cùng. Còn có cả Tôn Tĩnh Hương, liền cười nói, các cô là mỹ nữ mà, quan tâm tới mỹ nữ khác làm gì, đương nhiên phải quan tâm rồi, trước mặt mỹ nữ xinh đẹp hơn cũng tự ti chứ, Tiểu Giai là cô gái tâm tư đơn thuần, mỹ nữ ở Đông Hàn của chúng tôi không ít, nhãn quan rất khắt khe, kỳ thực xem TV, Giang Đại Nhi không hơn Tiểu Dịch bao nhiêu. À, một đại mỹ nữ khác cũng là của công ty các anh à, không phải người công ty chúng tôi đâu, công ty chúng tôi thì chỉ nhiều anh chàng độc thân thôi. Trương Khắc liếc nhìn Dịch Hinh, lúc này cô đã thu lại cái tính đanh đá, hiền diệu ngồi đó, khuôn mặt xinh xắn, trang điểm tỉ mỉ không quá đậm, lộ ra dụ hoặc đồng phục vô cùng vô tận, Giang Đại Nhi đúng là không thể tính là đẹp hơn Dịch Hinh bao nhiêu. Đám Hà Hiểu Văn không xin danh thiếp của Đinh Hòe, Tô Tân Đông, vì Diêu Kiên tuổi trẻ như thế đã làm giám đốc, trong mắt các cô hai người bọn họ chính là quy lão trong truyền thuyết rồi, chén hết chỗ tôm chua, trò chuyện rôm ra một hồi, tới 11 giờ bữa ăn mới kết thúc. Đám Hà Hiểu Văn còn muốn tới KTV gần đó hát, Trương Khắc mời bọn họ ăn cơm, bọn họ muốn mời y đi hát. Đinh Hòe, Tô Tân Đông, Phó Tuấn thuộc về loại người bị các cô gái trẻ đào thải, Diêu Kiên và Triệu Bằng nghe mời đi hát thì tỏ ra rất háo hức. Trương Khắc vốn chẳng hứng trí mấy, chỉ là bèo nước gặp nhau, ngẫu nhiên ăn cùng bữa cơm, lưu lại hồi ức nhạt như nét vẽ sương khói trong tranh thủy mặc là được, do dự muốn kiếm cớ chối từ. Tô Tân Đông chọc hông Trương Khắc nói nhỏ. Cậu là người no không biết lòng kẻ đói, Cẩm Hồ có biết bao nhiêu anh tài trẻ tuổi độc thân, chúng ta cũng phải quan tâm tới cuộc sống cá nhân của nhân viên chứ. Trong nước có nơi nào bán buôn mỹ nữ được như công ty hàng không, làm tốt quan hệ với công ty hàng không cũng tốt lắm. Trương Khắc liếc nhìn Triệu Hằng đang nói chuyện rất hợp với một cô gái, các cô gái xinh đẹp luôn được mọi người tranh cướp, nếu không tranh thủ thì chớp mắt thôi đã thành con chim nhỏ trong lòng người khác rồi. Trương Khắc nhún vai nói. Vậy chúng ta thành người dắt mối rồi à, tôi và Lão Đinh về nhà khách, mai còn cả đống chuyện cần chúng tôi lo. Tô Tân Đông cười gian, Khắc thiếu gia làm người người dắt mối thôi. Bắt taxi tới một hộp đêm tên Đường Quả, có chủ ánh đèn đỏ làm không khí trở nên ám muội, có điều so với hộp đêm bình thường còn sáng hơn nhiều. Căn cứ vào quy tắc ngầm của chốn giải trí, đèn càng sáng thì quán càng sạch. Nói như vậy dù hộp đêm này có chút sắc, nhưng cơ bản là hộp đêm lành mạnh. Các cô gái xinh đẹp ra vào rất nhiều, nói lên hộp đêm này khá là thời thượng, nhưng làm người ta phải trố mắt là Tiểu Giai, cô gái rất nhu mì lại lấy ra một thẻ hội viên vàng của hộp đêm này. Giữa thập niên 90, trong mắt người trong nước đa phần coi đây là công việc cao quý, tất nhiên tài nguyên đặc thù phải dành cho giai cấp đặc thù, vì thế trong số tiếp viên hàng không có rất nhiều người gia cảnh tốt, cho dù có xe sang trọng tới đón Dịch Hinh, Hà Hiểu Văn đi thì Trương Khắc cũng chẳng thấy lạ. Khu hội viên có rất nhiều cô gái ăn mặc thời trang, bọn họ đi vào một phòng bao dùng tường pha lê trong suốt, giá cả cũng rất hợp lý. Bên menu trên ghi giá bia Yến Kinh chỉ có 20 đồng, dù vậy Hà Hiểu Văn và Tiểu Giai vẫn kéo Diêu Kiên, Triệu Bằng đi làm cu ly, tới siêu thị gần đó mua ít bia rượu vào. Hà Hiểu Văn vừa đi ra đã quay lại, kéo tay Dịch Hinh nói,

Trong tráp dựng đầy những trang sức quý giá, nhưng người nước Tri chỉ mua cái tráp mà trả lại ngọc, ví với người thiển cận, không biết nhìn xa trông rộng. Quan trọng là lái xe Ngô Khải Lập đưa bọn họ đi, Trương Khác không muốn người ngoài biết những điều không nên biết. Tới tiểu khu Tử Kinh Nguyễn của Tây Trực Môn, Trương Khác cùng Lương Văn Giang xách rượu xuống xe. Đây là khu nhà cao cấp thời đầu của Bắc Kinh. Nghe Lương Văn Giang kể cha mẹ Vương Thái Linh đều là quan viên kỹ thuật liêm khiết, không thể bỏ tiền ra mua được nhà ở chỗ này. Chắc là bộ bưu điện phân chia nhà phúc lợi cho, y vẫn ngạc nhiên hỏi, cha vợ anh sao vào đây ở được? À, bộ bưu điện mùa thu năm ngoái tập trung mua một khu chung cư phân cho quan viên trong bộ bọn họ. Nhà Thái Linh vừa khéo lại được chia một phòng. Hình như không đúng, Trương Khác cau mày suy nghĩ, có gì không đúng? Đãi ngộ của bộ bưu điện đúng là làm người ta hâm mộ, Lương Văn Giang thật thà nói, chia phòng phúc lợi của bộ ủy ban thường đều là tự xây dựng, quyền hạn các bộ ủy ban lớn, kiếm đất rất dễ, tự xây nhà tiết kiệm được nhiều chi phí đất đai, hoàn toàn không cần mua nhà thương phẩm cao cấp phân phối, Trương Khác giải thích, có điều loại tình hình này nói lên một vấn đề. Vấn đề gì? Mấy đoạn này hơn vụn, nhưng nó dùng để gộp thành trận đánh lớn sau này. Chương 521, Ngang Tàn gặp phải Hoàng Khố. Em nghe nói Phó Thủ tướng Triệu Tể Đông đề xuất thủ tiêu chế độ chia phòng phúc lợi của nhân viên đơn vị sự nghiệp, đổi thành chính sách trợ cấp tiền. Em nghĩ trước thời hạn thực thi chế độ này, một số quan viên bộ ủy ban vì phúc lợi của mình tập trung phân chia nhà phúc lợi, bọn họ không có thời gian đi xây, cho nên vội vàng mua nhà chia nhau. Trương Khác vỗ đầu. Thêm vài tháng nữa giá nhà ở Bắc Kinh lại tăng vọt rồi, vậy có thể tăng bao nhiêu? Lương Văn Giang hơi cổ hủ, nhưng không phải hoàn toàn là con mọt sách, hiểu biết chút về kinh tế, song không hiểu vì sao Trương Khác đưa ra kết luận này. Trương Khác chỉ cười không nói rõ hơn. Theo suy nghĩ của Lương Văn Giang, cho dù bộ ủy ban có chia phòng đột xuất, song tiền vẫn phải tự kiếm, vả lại đại bộ phận quan viên Bắc Kinh có nhà ở rồi, có thể chia thêm được bao nhiêu đâu. Nhưng hắn đâu biết các lãnh đạo trừ giải quyết nhà ở cho mình, còn tranh thủ thời kỳ đặc thù này giải quyết nhà ở cho con cái, thậm chí cháu chưa ra đời cũng đã có nhà ở rồi. Trương Khác đang nhìn tòa nhà chung cư cao tầng cảm khái thì đằng sau lưng có tiếng còi ô tô điếc tai, quay đầu nhìn lại thấy một chiếc buốt màu đen rẽ vào tiểu khu mà không hề giảm tốc độ. Lương Văn Giang bị kính ít quét phải, hai chai rượu đều rơi xuống đất, thiếu chút nữa cũng bị ngã. Anh không sao chứ? Trương Khác vội đỡ lấy hắn. Không sao. Lương Văn Giang xoa cánh tay, hai chai rượu rơi xuống. Rượu chảy hai ra ngoài hộp, chiếc xe kia dừng lại, Trương Khác tưởng lái xe xuống xin lỗi thì một cái đầu keo bóng mượt thò ra chửi, chỗ này có người chết hay sao chúng mày đứng ngay ra đó làm bài vị, con mẹ mày chứ, Trương Khác chửi ngay lại, mày có gan thì xuống xe cho tao, rồi nhặt hai chai rượu lên, một chai bị vỡ, Trương Khác cầm luôn chai vỡ ném vào đầu tên đó, tên kia rụt đầu lại né, Trương Khác không nỡ nèm chai rượu thứ hai, không phải y sót của, mà là ném rồi thì tay trắng tới nhà người ta. Liền tìm viên gạch, tên trong xe thấy người còn ngông cuồng hơn mình, liền im thinh thích trốn trong xe không dám chui ra, khởi động xe chạy mất. Bảo vệ thấy có xung đột chạy ra thì tên kia đã lái xe chạy mất hút rồi, chỉ biết lên tiếng chửi. Trương Khác cũng biết người trong chiếc xe kia có thân phận nhất định, bảo vệ không dám đụng vào, lúc này chạy ra chửi góp vài câu đã là tốt lắm rồi. Xác định Lương Văn Giang không làm sao, Trương Khác nhặt chai rượu vỡ lên cho vào thùng rác, vỏ chai rất chắc, mảnh vỡ không văng ra ngoài. Tự nhận xui xẻo, xách chai còn lại tới nhà Vương Thái Linh. Lương Văn Giang có chứng mù đường, giống mẹ Trương Khác, tới đây 3 lần rồi mà vẫn còn nhầm, chỉ biết trách nhà chung cư bề ngoài quá giống nhau, đi 2 lượt mới thấy nhà Vương Thái Linh, vừa khéo thấy cả chiếc buốt màu đen kia. Trương Khác nhìn quanh, không thấy có camera theo dõi, nhặt một viên gạch lên, Lương Văn Giang nhát gan nói, thôi bỏ đi, trong tòa nhà này đều là quan viên bộ bưu điện, cao nhất là cấp ti, còn cấp bộ có chỗ ở riêng. Lái xe cho quan viên cấp bộ rất biết chừng mực, như lái xe của Từ Học Bình vậy, nếu không khác gì gây họa cho lãnh đạo, mà lái xe như vậy, chắc chắn lãnh đạo cũng chẳng ra cái mẹ gì, loại người như thế, Trương Khác chưa bao giờ kiêng dè, việc gì phải sợ, chúng biết sao được ai. Đợi tối rời khỏi đây, nhờ xe bác Từ tới đón. Loại người này em gặp nhiều rồi, phải cho chúng một bài học thì người dân thường mới đỡ chịu uất ức hơn một chút. Trương Khác bảo Lương Văn Giang quan sát xem có ai tới không, còn y lấy mảnh ngói rạch cho cái xe không còn ra hình thù gì, chủ xe mà thấy chắc khóc không ra nước mắt. Trương Khác rất hài lòng nhìn ngắm kiệt tác của mình, Lương Văn Giang cười khổ không thôi, đành dục y mau lên lầu, tránh người khác nhìn thấy. Tử Kinh Nguyễn đúng là khu nhà cao cấp, năm 97 đã lắp hệ thống điều khiển cửa, Vương Thái Linh ở trong nhà mở thang máy, hai người bọn họ tới tầng 20, Vương Thái Linh đứng ở cửa nhà đợi bọn họ, quay đầu lại gọi, ba ơi, Văn Giang và em họ anh ấy đến rồi. Lương Văn Giang nhìn thấy ba người đi ra, đằng sau cha vợ tương lai của hắn có một thanh niên, hắn giật mình nhìn Trương Khác, chính là tên tài xế xe buýt đen lúc nãy. Trương Khác thì tự nhiên như không, dựa vào khuôn mặt, nhận ra người trung niên mặc áo tôn trung sơn đi đầu là Vương Húc Sâm, mắt không thèm nhìn ra phía sau một cái, lễ phép chào, cháu chào bác Vương ạ. Ngoan ngoãn như một cái đuôi đi theo Lương Văn Giang, hai tay đưa chai rượu tới, Vương Húc Sâm nhận lấy chai rượu, ông nhìn thấy Lương Văn Giang giật mình lúc nãy, cười nói, sao, không ngờ bác còn mời thêm người khác à, tranh thủ lúc con gái lấy dép ra cho hai anh em Lương Văn Giang thay, giới thiệu, vị này là Tiêu Thụy Dân, tổng giám đốc công ty liên tính thuộc bộ bưu điện, là bạn tốt nhiều năm của bác, Văn Giang không biết uống rượu, nên bác kéo bác ấy sang cho vui, còn đây là Chu Hưng Đông, trợ lý bác Tiêu, vốn là thanh niên tài cao ở bộ, bị bác Tiêu cướp sang công ty rồi, Hưng Đông lớn tuổi hơn các cháu gọi cậu ấy là anh Chu, công ty liên tính. Trương Khắc lục lọi đầu óc, chẳng có ấn tượng gì, nghe Vương Húc Sâm giới thiệu, Trương Khắc bình thản chào hỏi, ánh mắt chú ý quan sát nét mặt bọn họ, Tiêu Thụy Dân chừng 40 tuổi, cho người ta cảm giác lão thành cẩn trọng, lúc vừa nhìn thấy bọn họ, khẽ huýt Chu Hưng Đông một cái, như chuyện va chạm ở cổng tiểu khu chưa hề xảy ra, Trương Khắc thay dép vào nhà, nhìn thái độ của Vương Húc Sâm thì ông ta chắc đã biết vài việc từ con gái, Tiêu Thụy Dân xuất hiện ở đây đương nhiên không phải thuần túy là góp vui. Lương Văn Giang là người thật thà, ấn tượng ngang ngược lúc nãy của hai người kia quá sâu, thần sắc không dễ dàng điều chỉnh bình thường lại được. Trương Khắc được Vương Húc Sâm thân thiết dắt tới ghế sofa, khi ngồi xuống mới vờ như nhớ ra một chuyện nói, cái xe buộc phía dưới của bác Tiêu à. Cháu đi qua thấy bị người ta rạch mấy đường lên xe, trông thảm lắm, miệng xưng hô rất thân thiết, cứ như chuyện không liên quan gì tới y vậy. Thế sao? Tiêu Thụy Dân chỉ bình thản hỏi lại một câu, mặt thoáng qua chút âm trầm. Chu Hưng Đông thì không ngồi yên được, đứng dậy nói muốn xem xe ra sao, Tiêu Thụy Dân áp giọng nói, có gì hay mà xem, chỉ bị người qua đường rạch vài cái, mai đưa tới chỗ sửa xe là được. Nghe ngữ khí ông ta có ý mắng Chu Hưng Đông, ít nhiều để lộ sự bực tức, Trương Khắc nhếch mép cười, càng lúc càng xác định Tiêu Thụy Dân cũng biết thân phận của mình, thấy Trương Khắc và Tiêu Thụy Dân đánh võ thái cực, không ai để ý tới chuyện xung đột ở cổng tiểu khu nữa, Lương Văn Giang mới dần bình tĩnh lại. Vương Húc Sâm không hiểu xảy ra chuyện gì, chỉ thấy không khí hơi quái dị, nói, cứ xuống xem đi, trị an nơi này tốt lắm, bình thường không có ai làm chuyện thất đức như thế đâu. Lúc này Tiêu Thụy Dân mới để Chu Hưng Đông xuống, nếu không thì quá lộ liễu, một cái xe đắt tiền như thế bị người ta phá, không thể không nghe không hỏi được. Chu Hưng Đông đi xuống, một lúc sau còi cửa vang lên, Vương Thái Linh đang giúp mẹ trong bếp, bảo Lương Văn Giang ra điều khiển cửa cho Chu Hưng Đông lên. Trương Khắc chẳng tìm được chủ để nói với Tiêu Thụy Dân, vờ đứng lên xem Lương Văn Giang điều khiển hệ thống mở cửa. Lương Văn Giang cầm micro lên, màn hình đen trắng liền kích hoạt, tuy không rõ ràng lắm, nhưng thấy được khuôn mặt vặn vẹo vì tức giận của Chu Hưng Đông, tay siết chặt đấm vào tường. Trương Khắc hả hê nói với Tiêu Thụy Bình, bác Tiêu, có vẻ như tình hình xe hơi nghiêm trọng, bác nhìn mặt anh Chu kìa, hình như giận lắm, chuyện cỏn con, còn cứ tính toán. Tiêu Thụy Bình đi tới, thấy trước khi vào thang máy mặt Chu Hưng Đông đã kiềm chế lại, hẳn nghe thấy ông ta và Trương Khắc nói chuyện rồi, người không hiểu thân phận của y thì thôi, hiểu rồi làm gì còn cửa cho hắn làm tàn, hôm nay dừng ở đây.